Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 419, Hồ Duyên Lực. Chủ nhân, ngươi trở lại rồi. Thấy Tiêu Nhàn Cân Đẩu Vân xuất hiện trong phòng, Linh Cơ mắt to như nước trong veo chớp chớp, nhất bính nhất khiêu tiến lên nghênh đón. Lập tức, thẳng tắp, Tế Nhu cẳng chân hơi dùng lực một chút, nhỏ yếu thân thể bay lên trời. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Nhàn Cân Đẩu Vân. Ôi u, làm sao vậy? Linh Cơ tiểu khả ái nhớ ta. Tiêu Nhàn tay trái sờ một cái Linh Cơ đáng yêu cái đầu nhỏ, thuận tay giúp nàng vuốt vuốt mềm mại mái tóc, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích nhìn chằm chằm Linh Cơ nói ra. Mà Tiêu Nhàn tay phải chính là ôm lấy Linh Cơ eo nhỏ, sợ rằng nàng bởi vì dùng sức không đều đặn mà té xuống. Hừm, người ta có thể tưởng tượng chủ nhân đây. Nghe vậy, Linh Cơ cái đầu nhỏ gà con mổ thóc một loại đốt, không chút do dự trả lời Tiêu Nhàn nói. Linh Cơ cũng không biết vì sao, đây tiếp cận nửa ngày thời gian không nhìn thấy Tiêu Nhàn, tổng cảm giác qua 10 phần rất dài. Ngươi cho bản vương buông tay. Thân thể bị Tiêu Nhàn như vậy tùy ý chạm vào, Mỹ Đỗ Toa làm sao có thể qua ý phải đi. Mặc dù là thông qua linh hồn truyền thanh, nhưng mà trong giọng nói bên trong kia băng lãnh bên trong lại dẫn một điểm nho nhỏ do dự. Tại Tiêu Nhàn trong đầu thể hiện tinh tế. Làm sao, ngay cả ngươi cũng nhớ ta rồi đúng không? Tiêu Nhàn hỏi ngược lại, truyền cho Mỹ Đỗ Toa trong giọng nói có chút khôi hài. Vốn, bản vương mới sẽ không nhớ ngươi đây. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa đang khi nói chuyện do dự một chút, lời nói ra, cư nhiên có loại tiểu nữ nhân âm điệu. Hai, nếu giống như ngươi răng cứng rắn, kia phạt ngươi an tĩnh một chút còn suy tính một chút nhân sinh được rồi. Tiêu Nhàn thở dài, trực tiếp cắt đứt về linh hồn tiếp nối. Ngươi, bản vương, bị che giấu Mỹ Đỗ Toa. Cứ việc nói cái gì, cũng là lẩm bẩm mà thôi. Vù vù vù, ha ha, tiểu cô nương này, còn thật đáng yêu. Ngay tại Tiêu Nhàn cùng Mỹ Đỗ Toa thông qua linh hồn câu thông thì Tiểu Linh Cơ cư nhiên ôm lấy Tiêu Nhàn ngủ thiếp, miệng chu, thở dốc vù vù âm thanh 10 phần đều đặn. Ôm lấy tiểu loli, giống như một tiểu bảo bối. Tiêu Nhàn hiểu ý cười một tiếng, đem đây tiểu loli bỏ vào trên giường, thuận thế đắp chăn lên. Mình cũng là mơ mơ màng màng, còn chưa vừa nằm xuống, liền bất tỉnh nhân sự. Khốn, quả nhiên sẽ truyền nhiễm. Một ngày mới bắt đầu, một ngày này Tiêu Nhàn vẫn phải lấy Sử Lai Khắc Học Viện quyền uy trưởng lão thân phận đến giám đốc. Tiểu quái vật nhóm, hôm nay nên tính là chính thức bắt đầu một ngày. Đây khán đài cũng trên căn bản không còn chỗ ngồi. Ta nói lão phất a, y phục này có cái gì ma lực a, ngươi làm sao cũng mặc vào. Nhìn thấy Phất Lan Đức mặc lên tiểu quái vật trên người chúng giống nhau đồng phục, Tiêu Nhàn trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, nhìn chằm chằm Phất Lan Đức nói ra, hôm nay trận đấu chính thức bắt đầu. Ta một cái viện trưởng lại làm sao có thể không tưởng một cái dẫn đầu tác dụng đâu. Phất Lan Đức giang tay ra, đương nhiên nói ra, đều nói người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, chó đeo lên lục lạc chuông đều có thể bật đi vui mừng. Cũng đừng nói, mặc vào mặc quần áo này, Phất Lan Đức cả người khí chất tới một trên bản chất bay vọt. Tấn Giác có chút tái nhợt tóc cùng đây toàn thân áo trắng hoàn mỹ khế hợp. Trên mặt đen tuyền tại y phục nổi bật dưới, cũng là có vẻ liếc không ít. Lúc trước kia thổ đi à nha cảm giác cũng quét một cái sạch. Nếu như lúc trước nói Phất Lan Đức là khai giảng viện, nhận định không có ai sẽ tin. Bất quá, hiện tại đừng bảo là Phất Lan Đức là làm gì, người khác đều sẽ cảm giác nó thân phận địa vị không thấp. Mây này vận thẩm mỹ quả nhiên là tốt, già trẻ giai nghi, thật là khiến người bội phục. nhưng mà này còn là Phất Lan Đức không có mặc phi phong dưới tình huống. Nếu như là Phất Lan Đức mặc vào phi phong, khí chốt đó cũng một khối sợ rằng có thể bắt chẹt đến chết đi. Bất quá, hiện nay y phục này phía sau duy nhất bại bút phảng phất lại nghiêm trọng thêm vài phần. Dùng sợi tơ may văn tự lại nhiều hơn rất nhiều. Tiêu Nhàn nhìn đến đây mới biết đây Phất Lan Đức mặc quần áo vào chân chính là mục đích. Tỏ rõ dẫn đầu làm quảng cáo sao? Chính là đây Phất Lan Đức thật sẽ tính kế. Làm quảng cáo một chữ vừa vặn dùng giống như ngón tay lớn chừng móng tay. Quả thật phù hợp nó keo kiệt khí chất. Đây là ai vậy? Không có mắt sao? Chính đang Tiêu Nhàn đoàn người chuẩn bị bước vào thiên đấu đại đấu hồn trường thì một tiếng có phần thô kệch tiếng mắng chửi truyền đến Tiêu Nhàn trong lỗ tai. Hả? Tiêu Nhàn hơi nghi hoặc một chút. Nghe cái thanh âm này hình như là vì mình mà đến. Lập tức tứ xứ quan sát một chút. Quả nhiên phát hiện một cái thanh niên nam tử trợn mắt nhìn mình chằm chằm. Thanh niên nam tử này nhìn qua số tuổi cũng không là bao lớn. Nhưng mà cái này đầu chính là dị thường cao. Tiêu Nhàn liếc mắt một hồi. Chắc có 2m5 bộ dạng. Không chỉ thân cao, thân thể cũng là dị thường khổng lồ. Nếu như đặt ở trên cái cân lượng một lượng, nhận định phổ thông cân căn bản là không cần. Da tay ngăm đen giống như là thành tường thật dày, cùng tóc màu đen kêu gọi kết nối với nhau, cho người một loại thâm thúy cảm giác. Khuôn mặt chưa nói tới đẹp mắt, cũng không thể nói xấu xí lậu, ngũ quan còn cũng coi là đoan chính. Trên mặt cũng hiện lên một vệt du quang thủy hoạt. Tiêu Nhàn nhìn thấy thân hình này giống như tiểu sơn tựa như thanh niên nam tử. Gật đầu một cái, chắc hẳn nam tử này tức giận, cũng là bởi vì thân cao ưu thế đụng phải mình cân đầu vân bên trên nguyên nhân đi. Tiêu Nhàn có biết, bị đây cân đầu vân cọ sát ra đầu mà qua, tư vị mặc dù là rất sảng khoái, nhưng mà bộ dáng là quá dừng bút rồi. Tiểu tử ngươi có một rách dưới đám mây rất giỏi a. Thanh niên nam tử quan sát một chút Tiêu Nhàn, hướng về phía Tiêu Nhàn hung đạo. Vậy ngươi rõ ràng nhìn thấy, vì sao không đi vòng? Đây là ăn vạ sao? Đối mặt đây tổng tình huống, Tiêu Nhàn từ cân đầu vân ngồi dậy đến, duỗi lưng một cái, tinh thần không ít. Tiểu tử ngươi là cái thá gì a? Dám nói cho ta 3-4. Thanh niên nam tử nhướng mày một cái nói ra, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, trong lúc nhất thời mặt đất đều đi theo rung động. Ha ha, tiểu tử ngươi là cái thá gì a? Tiêu Nhàn không trả lời, chỉ là dùng giọng bình thản hồi đi qua. Hừ, tiểu tử không nên quá càn rỡ, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, tại ta hô duyên lực trước mặt, ngoan ngoãn nói xin lỗi, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hồ Duyên Lực chạm một cái song quyền, trong giọng nói 10 phần phách lối hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Hồ Duyên Lực, nghe thấy cái này sáng suốt, Tiêu Nhàn hơi nghi hoặc một chút nói, trong đầu giống như cũng là nghĩ đến cái gì, làm sao, sợ hãi liền ngoan ngoãn nói xin lỗi. Nhìn thấy ngưng trì bên trong Tiêu Nhàn, Hồ Duyên Lực có chút đắc ý, báo danh số quả nhiên dễ sử dụng, cứ như vậy tiết kiệm xuống thật nhiều phiền toái không cần thiết. Hai, tùy ngươi làm sao nhớ, ta mới không có công phu tiếp với ngươi đây. Nghe vậy, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ trả lời một câu, sau đó liền một lần nữa nằm ở tiểu y tiên trên chân. Phách lối. Xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút ngươi thì không được rồi. Hồ Duyên Lực gầm nhẹ nói, từ nhỏ đến lớn còn thật không có mấy người dám ở trước mặt của hắn phách lối. Trong này có chút bởi vì bối cảnh của mình mà cảm giác đến sợ hãi. Có chút chính là bởi vì bị mình khôi ngô thân hình chấn nhiếp. Mà hôm nay Tiêu Nhàn trong mắt cư nhiên toát ra khinh thường. Hắn lại làm sao có thể quá ý đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,